Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 179 Bình An viện điều dưỡng. Chương 179 Thực dược thanh âm rất thấp. Thoáng phát ra run, rõ ràng mà truyền tới bên tai, Ôn Giản ngôn tức khắc dùng mình, ở thực dược rời đi trước. Quan tài vẫn là đóng lại. Nói cách khác, ở nàng rời đi trong khoảng thời gian này. Thạch quan tấm tre bị đẩy ra. Bị ai? Bên trong thi thể sao? Trong đầu hiện ra một đám suy đoán. Hướng về dần dần nguy hiểm phương hướng nghiêng, Ôn Giản ngôn hít sâu một hơi. Hai mắt dừng ở nơi xa rộng mở thạch quan chỗ. Thấp giọng nói, ta đi xem, từ từ. Cái gì? Thược dược cả kinh. Tự hồ còn muốn nói gì? Nhưng Ôn Giản ngôn lắc lắc đầu. Mở miệng ngăn trở nàng. Các ngươi ở chỗ này chờ liền hảo, Ôn Giản ngôn thần trí rõ ràng. Hắn sẽ không làm không khác tự sát chuyện ngu xuẩn, đầu tiên. Bọn họ tiến vào đã có một đoạn thời gian, lại không có bất luận cái gì bị tập kích dấu hiệu. Tiếp theo, lúc tiểu đội đủ ở thạch quan phụ cận liền làm hai nhiệm vụ còn không có xảy ra chuyện. Hơn nữa, bọn họ nếu là muốn hoàn thành nhiệm vụ, vô luận như thế nào đều phải tiếp cận thạch quan. Như vậy, thạch quan nội đồ vật cho dù nguy hiểm, cũng sẽ không nguy hiểm đến một bị nhìn đến liền nháy mắt hạ gục nông nỗi, bất quá. Để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là quay đầu hướng Tô Thành cùng Hoàng Mao dặn dò vài câu. Sau đó mới bước ra nện bước, hướng về quan tài phương hướng đi đến, toàn bộ ngầm huyệt mộ bị bao phủ ở một mảnh đen tối bóng ma. Bên trong, thật mạnh hắc ảnh ở mỏng manh chiếu sáng hạ lay động. Ở lạnh băng từng khối thạch quan thượng di động, tĩnh mịch chung chỉ có thể nghe được thanh niên cô độc tiếng bước chân. Đi bước một hướng về giảng đạo đài đi đến, thực mau. Ôn Giản ngôn khoảng cách kia rộng mở thạch quan cũng chỉ thừa một bước xa. Gần phảng phất có thể nhìn đến mặt trên thạch chất hoa văn cùng bụi bặm, hắn hít sâu một hơi. Thật cẩn thận mà, thong thả mà cất bước đi lên bậc thang. Sau đó thăm dò hướng về thạch quan nội nhìn lại sau lưng. Tô Thành mấy người trái tim khẩn dẫn theo. Hạ giọng hỏi, thế nào? Ngoặc kép, Ôn Giản ngôn ngồi dậy. Quay đầu hướng về mọi người lắc đầu. Trống không, hắn cúi xuống thân. Hướng về thạch quan quan đắp lên vươn tay. Nhặt lên cái gì? Chỉ có cái này, mấy người đều là sửng sốt. Sôi nổi đi ra phía trước, Ôn Giản ngôn trong tay cầm chính là. Là một quyển bàn tay đại gia đen tiểu thư. Thư phong bì thượng ấn thiếp vàng tự, Bible từ từ. Cái này chẳng lẽ là. Thược dược ngẩn ra, hơi hơi trừng lớn hai mắt, Ôn Giản ngôn gật gật đầu. Là bình thường cấp bậc che giấu đạo cụ, ở hắn vừa mới ngón tay tiếp xúc đến đạo cụ nháy mắt. Bên tai liền vang lên quen thuộc hệ thống âm. Khẳng định hắn suy đoán, lúc ấy ở viện trưởng trong nhà. Bọn họ tìm được rồi hai cái bình thường cấp che giấu đạo cụ. Lúc cùng Ôn Giản ngôn các cầm đi một cái. Mà trong tay hắn cái này. Đúng là bị Lus lấy đi đạo cụ, ở được đến khẳng định đáp án lúc sau. Thược dược sắc mặt càng tái nhợt, nói như vậy. Ở chủ bá chết đi lúc sau. Bọn họ trên người mang theo che giấu đạo cụ liền sẽ tự nhiên rơi xuống. Ở nhìn đến Ôn Giản ngôn trong tay cầm kinh thánh lúc sau. Nàng liền ý thức được. Chính mình đồng đội chỉ sợ sớm đã giữ nhiều lành ít, còn lại hai người hướng về thạch quan nội nhìn. Lại, quả nhiên. Ôn Giản ngôn không có nói sai. Trừ bỏ kia vốn đã kinh bị hắn lấy đi kinh thánh ở ngoài. Dày nặng thạch quan nội cái gì đều không có. Bọn họ trong tưởng tượng khủng bố hình ảnh một cái đều không có xuất hiện. Chỉ có một mảnh nhỏ lạnh băng trống vắng không gian, vừa mới khẩn trương tới cực điểm Tô Thành cùng. Hoàng Mao đều không khỏi ngắn ngủi mà nhẹ nhàng thở ra, nhìn chăm chú vào trong lòng bàn tay đạo cụ. Ôn Giản ngôn thần sắc lại không có thả lỏng mảy may, nếu vừa mới thật sự có thứ gì tập kích hắn. Vô luận là hủ thi hoạt thi, ở bọn họ toàn viên trận địa sẵn sàng đón quân địch tình huống dưới. Uy hiếp đều sẽ không quá lớn, nhưng là không quan liền không giống nhau, Ôn Giản ngôn nâng lên mắt. Ở to như vậy ngầm huyệt mộ nội nhìn chung quanh một vòng, trống không? Lạnh băng tĩnh mịch. Mỗi một khối thạch quan đều lẳng lặng mà đãi ở chỗ cũ. không có bất luận cái gì có thể trốn tránh địa phương, hắn hơi hơi nhăn lại mày. Dương mắt nhìn về phía một bên thanh nhiệm vụ, ở cùng Thược Dược ký kết phụ thuộc khế ước lúc sau. Kích hoạt sử thi cấp đạo cụ nhiệm vụ, cùng với nhiệm vụ tiến trình, toàn bộ đều đã thuận lý thành chương cùng chung cho hắn. Ở phù không nhiệm vụ giao diện phía trên có thể nhìn đến. Nhiệm vụ này đã hoàn thành 2/3, chỉ còn lại có cuối cùng một bước, là có thể được đến cuối cùng nhiệm vụ khen thưởng, nói cách khác. Kế tiếp, bọn họ cần thiết ở chỗ này hoàn thành cuối cùng một cái thánh sự, hoàn thành nhiệm vụ nhất định thập. Phần hung hiểm, nếu tại đây trung gian xảy ra sự cố, Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, thần sắc ngưng trọng, chúng ta đây kế tiếp đâu? Tô Thành nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, hỏi. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, hít sâu một hơi, tốc chiến tốc thắng, tuy nói cái này không quan là cái chưa giải quyết tai họa ngầm. Nhưng là, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm, cho dù có nguy hiểm, bọn họ cũng không thể không căng ra đầu thượng, bày thánh sự chung. Lúc tiểu đội đã hoàn thành hai hạng, bọn họ cuối cùng hạng nhất lựa chọn sám hối, nhưng lại cơ hồ toàn viên chết ở trong đó. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía một bên sám hối. Thất, sám hối thất không lớn, là đen nhánh mộc chất kết cấu, nhìn qua tựa hồ có điểm niên đại, tản mát ra một cổ lắng đọng lại đã lâu huyết tinh khí. Thâm màu xanh lục dày nặng mành rũ xuống, đem hai bên cửa sổ hoàn toàn che khuất, không lưu một tia khe hở. Tội nhân cáo giải phòng nhỏ nửa xưởng môn, mà thần phụ nơi phòng lại cửa phòng nhắm chặt. Thược Dược chú ý tới Ôn Giản Ngôn tầm mắt, nàng mở miệng nói, cái kia phòng mở không ra. Chúng ta thử qua, di động thanh nhiệm vụ thượng viết hoàn thành hạng mục phương thức, chủ bá duy nhất yêu cầu làm chính là đi vào cáo giải thất, hướng thần phụ chân thành mà sám hối chính mình sở phạm phải tội nghiệt. Tầm mắt mọi người đều dừng ở cái kia nhắm chặt phòng nội, nói cách khác, cái này tĩnh mịch, không có bất luận cái gì thanh âm nho nhỏ không gian nội, xác thật đang ngồi một cái không biết là người hay quỷ thần phụ, lắng nghe tội nhân nói hết. Cái này tưởng tượng lệnh tất cả mọi người không rét mà run, phải biết rằng, bởi vì Ôn Giản Ngôn kế thừa lúc bọn họ nhiệm vụ tiến độ, cho nên, hắn thanh nhiệm vụ chung cũng chỉ có lập tức cái này hạng mục thao tác yêu cầu, nhưng là, này bảy đại thánh sự đều không phải là đối hiện thực bắt trước cùng phục khác. Mỗi cái hạng mục đều có khởi độc đáo thao tác yêu cầu. Nói cách khác, chủ bá là vô pháp nhảy qua hệ thống nhắc nhở, trực tiếp dựa vào đối thế giới hiện thực thánh sự quá trình hiểu biết, trực tiếp hoàn thành một cái khác nhiệm vụ. Hơn nữa, căn cứ Thược Dược theo như lời, bọn họ nhiệm vụ chính là ở thạch quan trước tiếp. Ở hiện tại, thạch quan quan cái mở ra, bên trong tồn tại không cánh mà bay dưới tình huống, cho dù Ôn Giản Ngôn muốn từ bỏ tiến độ một lần nữa bắt đầu, khả năng cũng làm không được từ bỏ hiện tại tiến độ. Có lẽ chẳng khác nào trực tiếp phế bỏ đạt được sử thi cấp đạo cụ duy nhất phương thức bãi ở trước. Mặt hắn duy nhất một cái lộ, chính là hoàn thành, sám hối. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía Thược Dược. Người đồng đội tiến vào sám hối thất nội lúc sau phát sinh hết thảy, từ đầu chí cuối mà nói cho ta, cái gì chi tiết đều không cần rơi rớt. Thược Dược gật gật đầu, bắt đầu tỉ mỉ mà từ đầu giảng thuật. Ở lựa chọn sám hối cái này hạng mục lúc sau, nhiệm vụ này hoàn thành phương thức liền xuất hiện ở thanh nhiệm vụ phía trên. Bởi vì không có bất luận cái gì nhắc nhở, cho nên bọn họ chung người đầu tiên chỉ có thể ở hai mắt một bôi đen tình huống dưới căng ra đầu đi vào trong đó. Kế tiếp chính là dài lâu mà dày vò chờ đợi. 10 phút lúc sau, sám hối thất gắt gao khép kín môn bỗng nhiên như là mất đi giam cầm giống nhau, chậm rãi lại lần nữa hoạt khai, lộ ra một đạo hẹp hẹp khe hở. Lúc phát hiện không thích hợp, lập tức kích hoạt đạo cụ ý đồ đem người túm ra, nhưng đạo cụ mất đi hiệu lực. Sám hối thất bên trong cánh cửa một mảnh tĩnh mịch, sám hối thất không, người đầu tiên thất bại. Lúc vô pháp liên hệ thượng đồng đội, cũng không biết đối phương thất bại nguyên nhân. Thân ở sám hối thất ở ngoài, có thể bắt giữ đến manh mối thiếu đáng thương, nhưng hắn vẫn là tận khả năng mà làm ra tương quan trinh thám. Hơn nữa dưới đây kích hoạt rồi đại khái khả năng dùng được với bảo mệnh đạo cụ. Cơ hồ có thể nói là làm vạn toàn chuẩn bị, nhưng là 10 phút lúc sau, sám hối thất môn hoạt khai, bên trong trống không, kia mộc chất nhỏ hẹp không gian phong bế hắc ám. Nhưng lại như là cất giấu một trương vô hình miệng, liên tiếp nuốt vào hai người thân ảnh. Sau đó chậm rãi lại lần nữa rộng mở, chờ đợi tiếp theo cái người bị hại tiến vào, thực dược sợ hãi, nàng rõ ràng. Cái này sám hối thất nội cất giấu mỗ chung đáng sợ lực lượng. Nếu chính mình tiến vào trong đó, tuyệt không còn sống khả năng. Vì thế, nàng không có tiền đồ mà chạy thoát, nói tới đây. Thực dược trên mặt biểu tình ám ám, theo bản năng cắn chặt môi. Biểu tình đã hổ thẹn lại bi thương, nhưng là không ai có tư cách trách cứ nàng yếu đuối, đây chính là một con có thể đem hai cái thâm niên chủ bá liên tiếp nuốt vào sám hối thất, đặc biệt là cái thứ hai tiến vào trong đó Luz. Ở tiến vào phía trước, hắn đã làm sở hữu có thể làm chuẩn bị, cho dù là ôn giản ngôn bản nhân, khả năng cũng làm không đến càng tốt, nhưng vẫn là vô thanh vô tức mà biến mất ở bên trong, tại đây chung dưới tình huống vọt vào đi. Không khác chịu chết, mà thực dược cư nhiên còn có dũng khí trở về. Đã là thập phần hiếm thấy, căn cứ thực dược cung cấp manh mối. Ôn giản ngôn lâm vào trầm tư, về, sám hối, này một thánh sự, nên như thế nào hoàn thành. Thanh nhiệm vụ chung tin tức không nhiều lắm, hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Chính là liên hệ một chút hiện thực, thế giới hiện thực sám hối thánh sự bên trong. Tín đồ phải hướng nhân viên thần chức cáo tội. Biểu đạt chính mình hối hận cùng thay đổi quyết tâm. Cuối cùng bị nhân viên thần chức đặc xá hành vi phạm tội, cũng chính là vô cùng hối hận. Cáo minh, xá tội tam điểm, trước mấy người sở dĩ thất bại. Có thể là bởi vì cuối cùng không có bị đặc xá, nếu làm ôn giản ngôn chính mình tới thiết kế này một. Quan nói, hắn sẽ làm tội nhân ở sám hối thất nội một lần nữa trải qua chính mình tội nghiệt. Hơn nữa đã chịu khảo nghiệm. Lấy kiểm tra đo lường hay không che giấu hành vi phạm tội. Hay không chân thành mà tiến hành rồi sám hối. Hoặc là, làm đối phương đối chính mình hành vi phạm tội tiến hành chuộc bổ. Ngoặc kép, ôn giản ngôn trầm mặc mà rũ mắt. Thật dài lông mi ngăn trở đáy mắt thần sắc, toàn bộ ngầm huyệt mộ bị bao phủ ở chết giống nhau yên. Tĩnh bên trong, còn lại mấy người nín thở nhìn chăm chú vào hắn. Chờ đợi đối phương kết thúc tự hỏi, hồi lâu lúc sau. Ôn giản ngôn nâng lên mắt, tự hồ rốt cuộc làm tốt quyết định, kế tiếp ta sẽ đi vào. Hắn chậm rãi nói, tuy rằng đã đoán được, ôn giản ngôn đáp án. Nhưng Tô Thành vẫn là không khỏi hô hấp cứng lại. Hắn bất an mà kiến nghị nói, kia, có cần hay không ta sử dụng cái gì đạo cụ? Không được, ôn giản ngôn lắc đầu, nói. Các ngươi cái gì cũng không cần làm, Luz làm chuẩn bị đã cũng đủ đầy đủ. Nhưng lại như cũ không có thay đổi kết quả, này này ở mỗ vừa ý nghĩa thượng cũng là nhắc nhở sở lợi. Dụng đạo cụ đi lối tắt cùng để đường rút lui là không thể thực hiện được. Muốn tồn tại rời đi sám hối thất, cần thiết phải trở về nhiệm vụ bản thân. Nói cách khác, trọng điểm ở chỗ cần thiết hoàn thành nghi thức, mà phi thành công thoát đi, căn cứ thực dược sở cung cấp tin tức. 10 phút đại khái hội kiến rốt cuộc, ôn giản ngôn bình tĩnh mà nói. Nếu ta không có ra tới, các ngươi cũng không cần phải đi vào, các ngươi kế tiếp lấy hoàn thành nhiệm vụ tích góp tích phân. Vì mục tiêu, tận lực tại hạ một lần tiếng chuông trước tích góp đủ hoàn thành nhiệm vụ tích phân. Rời đi phó bản, Tô Thành cứng họng mà há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn là đem dư lại nói nuốt trở về, trầm mặc vài giây lúc sau. Hắn gật gật đầu, ta hiểu được, ở công đạo xong hết thảy lúc sau. Ôn giản ngôn bước ra nện bước, hướng về trước mặt đen nhánh một mảnh mộc chất sám hối thất nội đi đến. Đen nhánh vật liệu gỗ ở trong tối đạm ánh đèn dưới phẳng phất phát ra hồng. Tản ra một chung nùng liệt, máu tươi hơi thở, màu lục đậm mảnh rũ xuống, che đậy hai bên cửa sổ. Hoàn toàn vô pháp nhìn đến bên trong đến tột cùng có chút cái gì, hắn nâng lên tay. Kéo ra cửa gỗ phát ra kẽo kẹt một tiếng. Dễ như trở bàn tay mà ở trước mặt hắn rộng mở. Lộ ra bên trong hẹp hòi mà phong bế nho nhỏ không gian, đơn sơ chiếc ghế tử. Tuy rằng có thể đem hai bên gương mặt hoàn toàn che khuất, nhưng lại làm thanh âm xuyên thấu mộc chất cửa sổ nhỏ, cùng thế giới hiện thực cơ hồ không có gì hai. Dạng Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, hắn đi vào. Đi vào ghế trên ngồi xuống, sám hối thất môn ở sau lưng tự động khép lại. Đem sở hữu ánh sáng đều che ở sau đó. Cuối cùng phát ra, phanh, một tiếng vang nhỏ. Gắt gao mà khóa lại. Không lưu một tia khe hở, ở trong tối đạm. Cơ hồ cái gì đều thấy không rõ lắm dưới tình huống. Ôn Giản Ngôn chậm rãi đem cái trán để ở giao nhau ngón tay thượng. Lấy một cái tiêu chuẩn. Tín đồ tư thế. Trong bóng đêm phủ ở chắn bản phía trước, thần phụ. Ta có tội, thanh niên tiếng nói bình thản thanh triệt, tấm ngăn trong vòng một mảnh tĩnh mịch, thần. Nói, ma quỷ là nói dối chi phụ. Ta nói vậy sớm đã ruồng bỏ thần linh, thậm chí ngay cả linh hồn phẩm chất diễn sinh ra thiên phú. Đều là đại biểu cho nói dối ác độc chi quả, hắn nhắm hai mắt. Màu ngân bạch lông mi trong bóng đêm buông xuống. Hơi mỏng mí mắt dưới là rung động trong mắt. Hắn bình thản mà nói gần như ngạo mạn kết luận. Nhưng mà, ta cũng không bất luận cái gì hối cải chuẩn bị. Jehovah sở hận ác có 6 dạng. Liền hắn tâm sở căm ghét cùng sở hữu 7 dạng. Chính là cao ngạo mát. Nói dối lưỡi. Lưu vô tội người huyết tay. Mưu đồ ác kế tâm. Chạy như bay hành ác chân. Phun nói dối giả chứng kiến. Cũng huynh đệ chung bố tán phân tranh người một ngạo mạn. Nói dối. Giết chóc Ôn Giản Ngôn tội không thể xá, ta hướng ngài ăn năn. Đều không phải là nói dối chi tội, mà là sát nghiệt chi tội, thanh niên phủ với trong bóng tối. Dùng bình tĩnh, cơ hồ vứt đi toàn bộ tình cảm lý tính tiếng nói, đây là ta duy nhất. Tự nhận hành vi phạm tội. Bên tai một mảnh tĩnh mịch, Ôn Giản Ngôn duy trì cái này gần như thành kính tư thế. Lặng lặng chờ đợi kế tiếp khả năng phát sinh hết thảy đến tột cùng là sẽ bị phán định thất bại. Cùng còn lại hai người giống nhau bị ném đến cái kia huyết sắc không gian bên trong đâu. Vẫn là sẽ đối hắn tiến hành khảo nghiệm. Làm hắn một lần nữa trải qua chính mình tội nghiệt. Hoặc là mổ ra chôn sâu hồi lâu ký ức. Làm hắn nhất nhất mà vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Vẫn là nói. Thần minh sẽ lên tiếng. Đặc xá hắn hành vi phạm tội. Cuối cùng cái kia khả năng tính. Làm Ôn Giản Ngôn bản thân đều không tự giác mà cảm thấy có chút vớ vẩn buồn cười. Hắn từ trước đến nay không tin có thần, cho dù có, cũng sẽ là đối nhân loại thờ ơ. Thậm chí lấy cực khổ làm vui ác thần. Hắn thậm chí càng nguyện ý cùng Vu Trúc như vậy tà ác ngụy thần ở chung. Cũng không muốn tín ngưỡng kiềm mỗi cái tôn giáo chung đều ở lặp lại ca tụng. Cứu khổ cứu nạn chúa cứu thế, thế giới hiện thực đều sẽ không có. Càng đừng nói là này tràn ngập giết chóc cùng điên cuồng phó bản thế giới bên trong, bỗng nhiên. Không hề dự triệu mà. Bên tai vang lên quen thuộc hệ thống âm, đinh. Kiểm tra đo lường đến mấu chốt đạo cụ tồn tại. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, mấu chốt đạo cụ. Còn không có chờ hắn nghĩ lại. Chỉ nghe hệ thống âm tiếp tục nói đi xuống. Chúc mừng chủ bá kích phát đặc thù cảnh tượng. Sắm vai trò chơi tiến độ. Không giây tiếp theo. Hắn nhìn đến đỉnh đầu xuất hiện hai cái huyết điều. Sinh mệnh giá trị cùng lý trí giá trị. Nếu sinh mệnh giá trị về linh. Chủ bá tử vong. Phát sóng trực tiếp kết thúc. Nếu lý trí giá trị về linh. Chủ bá sẽ trở thành phó bản một bộ phận. Phát sóng trực tiếp kết thúc từ từ. Sắm vai trò chơi. Đây là cái gì hình thức. Hắn trước kia cũng liền trải qua quá truy đuổi chiến cùng chơi trốn tìm linh tinh. Lần này kích phát cảnh tượng là hắn trước kia chưa bao giờ trải qua quá. Hơn nữa, đặc thù cảnh tượng. Nói cách khác, mặt khác hai người đại khái suất là không có trải qua quá lạc. Ôn Giản Ngôn ngẩn người. Không tự chủ được mà ngẩng đầu lên, hắn như cũ ngồi ở nhỏ hẹp sám hối thất nội. Bốn phía đều bị gắt gao phong bế. Thấu không tiến một tia ánh sáng. Nhưng kỳ quái chính là, tựa hồ tổng cảm giác có cái gì đã xảy ra biến hóa, Ôn Giản Ngôn tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Cúi đầu hướng chính mình trên người nhìn lại. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn là không tự chủ được mà kinh ngạc một chút, trên người hắn ăn mặc quần áo không biết. Từ khi nào cư nhiên biến thành thần phụ trang phục, đen nhánh phải dệt đem thân thể thượng mỗi một tấc làn da đều chặt chẽ bao vây, không lộ ra một chút ít. Trên cổ mang là màu trắng thần phụ ngạnh lãnh, nhìn qua phẳng phiu mà cấm dục, tràn ngập thánh khiết ý vị, ngực trụy trói lọi giá chữ thập. Cùng với hắn động tác hơi hơi loạng choạng, đây là Ôn Giản Ngôn tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, hắn giơ tay sờ hướng chính mình túi, đầu ngón tay đụng phải ngạnh mà hậu tiểu thư, đúng là kia bổn kinh thánh, chẳng lẽ kiểm tra đo lường đến mấu chốt đạo cụ tồn tại, chỉ chính là này hai cái đạo cụ sao? Một quyển kinh thánh cùng một cái giá chữ thập. Nói cách khác, chỉ có đương chủ bá trên người đồng thời có này hai cái đạo cụ thời điểm, mới có thể bị kéo vào cái này đặc thù cảnh tượng bên trong. Nếu là cái dạng này lời nói, kia trách không được còn lại hai người đều không có kích phát. Rốt cuộc, này hai cái đạo cụ ở viện trưởng trong nhà bị hai cái đội ngũ tách ra bảo quản. Nếu không phải lúc hiện tại không biết tung tích, sinh tử không rõ, dẫn tới cái này đạo cụ từ hắn trên người rơi xuống, do đó bị Ôn Giản Ngôn nhặt được, hắn cũng vô pháp đem hai cái đạo cụ gom đủ, điều kiện này như thế hà khắc, trách không được sẽ bị xưng là đặc thù cảnh tượng. Ôn Giản Ngôn rõ ràng, dựa theo hiện tại hình thức xem nói, chính mình chỉ sợ đã tiến vào cùng còn lại hai người hoàn toàn bất đồng đường nhỏ. Kế tiếp chờ đợi hắn khảo nghiệm cũng đem hoàn toàn thay đổi, thậm chí sẽ hoàn toàn vượt qua hắn phía trước dự đoán. Đang ở Ôn Giản Ngôn trầm tư hết sức, bỗng nhiên sám hối thất môn bị gõ vang lên, đốt đốt đốt. Ôn Giản Ngôn bị hung hăng hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu lên, thân hình hơi hơi căng chặt, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, cảnh giác chờ đợi. Một cái dầu dĩ khô cằn thanh âm từ ngoài cửa vang lên, thần phụ, ngài ở sao? Viện trưởng nơi đó yêu cầu ngài, tiếp theo chàng đuổi ma nghi thức lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ôn Giản Ngôn lấy lại bình tĩnh, thử tính mà mở miệng nói, ta hiểu được, này liền tới. Ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt, đỉnh đầu không tiến độ điều nhảy một chút, đi tới nam thượng. Ôn Giản Ngôn mị hạ hai mắt, nguyên lai là như vậy chơi. Đã hiểu. Hết chương.